Nông Phu cùng Xà Dạ Vũ Thu Đăng, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Velvet Lang Thang. Sau khi biết Lý Toàn mang thai, Hoài Tân để một mình Lão Trương nấu cơm cho Lý Toàn. Đại khái chắc là do bổ sung chất dinh dưỡng quá tốt, không bao lâu vú Lý Toàn dần dần trướng lớn. Bây giờ mọi người đều có thể nhìn ra Lý Toàn là người song tính, bất quá vì Trấn Vạn Yêu việc lạ gì cũng có, người khác cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Ngược lại, những người quan hệ gần gũi sôi nổi tới chúc mừng Lý Toàn mang thai, làm Lý Toàn xấu hổ không thôi. Đầu bếp trong khách điếm có đề cập mấy chương trước. Bụng Lý Toàn cũng từng ngày mà to lên, dấu hiệu mang thai càng ngày càng rõ ràng. Ban đêm, Hoài Tân cùng Lý Toàn về đến nhà, rửa mặt xong liền chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi. Hôm nay có thấy thoải mái không? Hoài Tân cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve bụng Lý Toàn, quan tâm hỏi. Lý Toàn để tay trên mờ u bàn tay tay Hoài Tân, lắc lắc đầu. Không sao cả, bất quá hôm nay cảm giác ngực có hơi chướng chướng, có chút đau. Ta xoa cho ngươi nha. Hoài Tân hỏi, Lý Toàn đỏ mặt gật gật đầu. Hoài Tân duỗi tay cởi bỏ đai lưng Lý Toàn, lộ ra cái bụng tròn trịa cùng hai cái vú no căng. Trước kia còn ngại vú đại tráng nhỏ, bây giờ thì phồng to lên rồi. Tuy không thể so với nữ tử, nhưng tốt xấu gì thì so với trước kia lớn hơn rất nhiều. Hoài Tân nhéo nhéo đầu vê, Lý Toàn, cười thấp giọng nói. Trở nên thật lớn a, muốn cắn một cái quá đi. Đừng nháo, a, đầu vê, mẫn cảm của Lý Toàn chịu không nổi sự trêu đùa cố ý của Hoài Tân, cảm giác tê dại làm cậu nhịn không được rên gì một tiếng. A, không quậy ngươi nữa, đêm nay xoa xong nghỉ ngơi sớm một chút. Hoài Tân cười cười, thuần thục mà mát xa vú Lý Toàn. Xoa nhẹ trong chốc lát, Lý Toàn vẫn cảm thấy không thấy thoải mái, cậu lắc đầu nói. Không được, vẫn còn đau, ngươi dùng sức một chút. Sợ Lý Toàn đau, Hoài Tân không dùng sức, bất quá nếu Lý Toàn đã nói vậy, lực đạo trên tay hắn cũng mạnh hơn một chút, xoa bóp bầu vú tuyết trắng trong tay đến biến dạng. Bộ ngực bị xoa có chút đau, nhưng lại làm Lý Toàn cảm thấy giây tiếp theo sẽ có thứ gì đó như muốn chảy ra. Đỡ hơn chút nào không? Hoài Tân hỏi. Ừ, đỡ hơn rất nhiều, Lý Toàn nhỏ giọng nói. Hoài Tân yên tâm, liền dùng lực đạo như vậy xoa bóp bầu vú mềm mại của Lý Toàn. Xoa nhẹ trong chốc lát, bầu vú bị cọ sát, Hoài Tân dùng sức nhéo một chút, bỗng nhiên từ trong núm vú chảy ra một chất lỏng màu vàng. Lý Toàn hoảng sợ, có chút mờ mịt nhìn ngực mình, còn chưa ý thức được đây là cái gì. Hoài Tân cũng có chút ngoài ý muốn. Thì ra Lý Toàn đau là bởi vì cậu trướng sữa. Bất quá cậu trướng sữa so với dự đoán của mình nhanh hơn nhiều. Hắn còn nghĩ rằng Lý Toàn sẽ giống người bình thường, sau này mới có thể tiết sữa. Đầu vê, thông rồi. Hoài Tân nói, dùng ngón tay dính dính chết sữa tươi lên bụng Lý Toàn, sau đó liếm liếm ngón tay. Sữa tươi của Toàn Nhi có chút ngọt, uống ngon, đầu vê, sữa tươi. Lý Toàn bỗng nhiên đỏ lên mặt. Cậu muốn sinh con cho Hoài Tân cũng chỉ nghĩ đơn thuần là sinh con cho bản thân mình, cũng không nghĩ tới thân thể bởi vì mang thai mà sinh ra nhiều biến hóa. Ngón tay Hoài Tân dính chút sữa tươi, hắn đưa ngón tay mình vào miệng Lý Toàn, cười xấu xa nói. Nếm thử sữa của mình xem, không kiềm nổi lòng hiếu kỳ, Lý Toàn thử vươn lưỡi liếm sạch sẽ ngón tay Hoài Tân. Trong miệng có một hương vị không rõ, nhưng mang theo vị ngọt, sau khi uống quen thì sẽ thấy nó ngon. Nhưng sữa không ngừng chảy ra, thậm chí chảy tới bụng. Lý Toàn sốt ruột mà nhìn sữa mình không ngừng chảy ra, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao vẫn luôn chảy ra? Hút hết sữa ra là tốt rồi. Hoài Tân cúi đầu bắt đầu liếm từ bụng, chậm rãi mút đầu vê. Hoài Tân dùng sức mà mút vào, sữa không ngừng từ núm vú chảy ra. Đầu vê, ngứa, Lý Toàn nhịn không được cắn môi. Sữa ngọt theo thực quản tiến vào dạ dày, Hoài Tân thỉnh thoảng phát tiếng chụt chụt, trong phòng an tĩnh có chút gợi cảm. Lý Toàn trên mặt nổi lên đỏ ửng, mềm mại kêu lên. Sau khi sữa chảy ra, vú quả thực không còn đau nữa, bởi vì hai viên đầu vê không ngừng bị Hoài Tân mút cắn, ngược lại dâng lên một trận khoái cảm. Nước dâm từ huyệt nhỏ chảy ra, làm ướt một mảnh đùi. Người còn kêu như vậy nữa, ta sẽ nhịn không được mà. Người đó, Hoài Tân bất đắc dĩ nói, thân thể Lý Toàn có chút mẫn cảm, hắn biết rõ bầu vú của Lý Toàn là một nơi rất mẫn cảm. Có trời mới biết hắn phí bao nhiêu công sức mới ngăn lại được xúc động muốn trịch chết Lý Toàn. Trong bụng Lý Toàn có bảo bảo, không thể so với lúc trước, hắn cũng không dám làm bậy. Lý Toàn thở ra một hơi, khó nhịn mà giữ chặt tay Hoài Tân mò đến giữa bắp đùi mình, ủy khuất nói. Nhưng mà ta ướt rồi, ngươi xem, Hoài Tân trong miệng còn có vị sữa, hắn liếm liếm môi, hỏi. Ngươi muốn làm hả? Muốn, hôm nay bảo bối trong bụng rất ngoan, không sao đâu mà. Trên mặt Lý Toàn tràn đầy ửng hồng bị dục hỏa thiêu đốt, đôi mắt ướt rầm rề. Hoài Tân cười cười, cởi quần Lý Toàn ra rồi lót dưới mông cậu, chậm rãi cắm hai căn côn TH. Tê vì tiếng rên của Lý Toàn mà đã sớm cương cứng vào trong hai cái động dâm. Hà a, huyệt bị con, nháy mắt cắm vào làm căng ra, Lý Toàn ngẩng đầu rên rỉ ra tiếng. Bên trong ấm quá, Hoài Tân liếm liếm vành tai no đủ Lý Toàn, con. Rút ra thọc vào bên trong dâm huyệt, côn TH. Tê cực nóng giống chảy sắt chọc mạnh vào mật huyệt mềm mại. Đến Lý Toàn thét chói tai liên tục. A a, thô quá, a, dâm huyệt phát ngứa bị côn TH. Tê đẹp đến sướng vô cùng, Lý Toàn thất thần mà nhìn về phía trước, thân thể bị côn TH. Tê đỉnh đến run lên, Lý Toàn vươn tay vô thức mà sờ lên vú mình, dùng sức mà xoa nắn. Hoài Tân không hút hết sữa, nên sau khi Lý Toàn xoa nắn xong, sữa lại từ đầu V bắt đầu chảy ra, theo thân thể cậu run rẩy, chảy ra khắp nơi làm thân thể Lý Toàn vừa ướt lại có mùi sữa. A à, sữa chảy ra rồi. Ừ, a, sữa của bảo bảo. Ha a, bảo bảo. A, bảo bảo không có sữa uống. A, Lý Toàn sướng đến nước mắt đều chảy ra, lắc đầu khóc kêu, miệng thì nói như vậy, nhưng tay vẫn như cũ xoa nắn bầu vú đã sưng đỏ của mình. Bảo bảo là xả yêu. Bảo bảo không uống sữa, thấy Lý Toàn bị mình, đã có chút phát ngốc, Hoài Tân nhịn không được mỉm cười. Ô, kia, nếu bảo bảo không uống vậy sữa này làm sao bây giờ? Ừ, sữa nhiều quá, sữa tích bên trong trướng lên làm đầu V, đau quá. Lý Toàn bĩu môi, bất mãn mà vặn vẹo mông. Bảo bảo không uống, con, lớn của lão công uống Hoài Tân cong khóe miệng, thấp giọng nói. Hắn giảm tốc độ, huyệt lại, nhưng mỗi một lần đâm vào đều càng thêm dùng sức, càng thêm sâu. Quỳ đầu đỉnh qua điểm mẫn cảm của dâm huyệt, Hoài Tân nhìn thân thể Lý Toàn một trận run rẩy, sữa bắn ra. Nhà nhẹ một chút, dâm huyệt bị con, lớn của lão công đâm xuyên sướng quá. Hư, muốn chết, Lý Toàn sướng không tự chủ được thẳng bụng, làm. Cậu càng thêm gần sát côn TH. Tê Hoài Tân, lông ở chỗ giao hợp cọ cọ làm Lý Toàn vừa ngứa vừa có chút đau, làm hắn không ngừng co rút mật huyệt, nước dâm không chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dâm huyệt vừa chặt vừa nóng kẹp Hoài Tân cũng dị thường khó nhịn, côn TH. Tê ở hoa huy, tê thọc vào rút ra, bởi vì côn TH, tê cọ qua điểm mẫn cảm làm Lý Toàn không ngừng thét chói tai, có lẽ bởi vì lúc cuối Hoài Tân bỗng nhiên cắm sâu vào bên trong. Huyệt Lý Toàn bỗng nhiên phun ra một cổ D, M thủy lớn. Huyệt non bị con, của lão công, đến cao trào Lý Toàn nắm chặt khăn trải giường. Bởi vì mang thai, thân thể cậu so với trước kia mẫn cảm hơn nhiều, rất nhanh đã đạt tới cao trào. Cách chương.